Hắc ám xâm lâm, ta dùng băng phép thuật dẫn Sana quái ra, sau đó vừa chạy vừa hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông của thằng nhãi vẽ chân dung truy nã kia. Mụ nội nó, con Sana quái trên bức so với con rùa còn nhỏ hơn, nhưng mà cái con đang đứng trước mặt ta đây so với con voi cũng không khác là bao, cũng không ghi chú rõ tỷ lệ chênh lệch là bao nhiêu. Trước đây gặp phải tình huống như thế này, ta tưởng bỏ mặc tùy hành thi mà chạy, nhưng mà ngược lại, lần này ta không nỡ bỏ mặc Khả Khả. Hắn đứng ở đằng kia, trên đôi vai mỏng manh yếu đuối, mang thanh rìu song nhận đồ sộ cực kỳ không tương xứng. Ta có chút xấu hổ, phát ra vài cái băng pháp thuật, Sana quái cũng có chút không chống đỡ nổi. Thế nhưng cự ly cũng càng ngày càng gần, ta không còn thời gian thi triển phép thuật, tăng tốc hướng về phía trước chạy. Đột nhiên phía trước va phải lồng ngực của ai đó, cư nhiên lại là Khả Khả. Tiểu song nhận vung lên, Sana quái phía sau kêu gào thảm thiết. Ta quay đầu nhìn lại, một mảng máu thịt mơ hồ, trong lòng thoáng qua chút sợ hãi. Ta vỗ vai Khả Khả, lực công kích không kém mà. Hắn nhíu chặt lông mày, lấy tay áo che mặt. Mùi máu tanh thật là khó ngửi. Ta cười ha ha vài tiếng, lấy đầu của Sana quái, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ta đem đầu của Sana quái đến hiệp hội săn ma. Ngân Châu cười duyên. Ồ, ha ha, tiền thưởng 100 vạn, trừ đi thì ngươi còn thiếu ta 900 vạn. Ta cắt một tiếng, quay đầu muốn chạy. Nàng lại kéo ta lại. Tháng sau, hiệp hội tổ chức kỷ niệm 68 năm thành lập hội. Mỗi hội viên đều mang theo tùy hành thi của mình. Nhớ đến nha. Ta lườm một cái. Không đi. Nàng lôi kéo ống tay áo của ta. Ngươi biểu diễn đặc biệt có thưởng lớn, tuyệt đối kinh hỉ. Ta lập tức tới gần nàng. Bao nhiêu tiền? Nàng đắc ý cười. Không có quan hệ đến tiền bạc, tuyệt đối kinh hỉ. Ta nghiêm mặt. Không có tiền không đi. Chuẩn bị bước chân ra khỏi văn phòng, một thanh âm truyền đến. 900 vạn xóa bỏ. Ta lập tức quay đầu, đưa ra một cái tươi cười sán lạn. Có giết ta, ta cũng muốn đi. Cho dù bị ngươi đánh gãy chân, cũng phải bỏ, sẽ bỏ đến nhà. Ta dựa vào khung cửa, nhìn Khả Khả đang bận rộn trong nhà bếp. Tháng sau, hiệp hội săn ma tổ chức bữa tiệc. Chúng ta cùng đi chứ? Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nói được. Một vài sợi tóc dài màu tím buông trên trán hắn. Ta cười cười, tiến lên giúp hắn vén lên, cố định ở sau vành tai của hắn. Lông mi hắn hơi rũ, nhẹ nhẹ rung động, con mắt tinh khiết như một khối thủy tinh hoàn mỹ. Ta muốn biểu diễn tiết mục nha, ta sẽ dạy ngươi hát bài mà ta thích nhất. Hắn thanh âm mỉm cười, ôn nhu tinh tế nói. Được. Ta gảy đàn cổ, dạy hắn bài. Hắn cực kỳ yên tĩnh. Kiếp trước, ngươi là một cánh hoa đào, phủ kín hồn ta một trời thương nhớ. Giữa hồng trần ta nhìn sao thấu, ánh mắt ngươi đã từng nhớ đến ta. Kiếp sau ta là một cánh hoa đào, đã từng tàn úa dưới ngón tay ngươi. Giữa hồng trần nghe tiếng ngươi thở dài, hoa rơi tan tác nhớ dung nhan người. Kiếp trước ngươi là một cánh hoa đào, giữa hồng trần tịch mịch khai hoa. Ta nhớ ngươi nơi bụi xa, hoa xưa lưu luyến. Nhìn hoài niệm tàn phai dưới trăng, mở kiếp sau ta là một cánh hoa đào. Trên mặt cánh hoa khắc nhân duyên đôi ta, người yêu hoa không hiểu nổi lòng ta. Nên mảnh tình này vẫn hoài gian nan, ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận. Chỉ vì kiếp này có thể một lần gặp mặt, ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận, chỉ vì không muốn lại hẹn nhau kiếp sau tương kiến. Làn điệu thê lương, khúc này đàn còn chưa xong, trong lòng đã có chút chua xót. Hắn lặng lặng mà nhìn ta, còn mông lung một tầng lệ. Ta miễn cưỡng cười cười. Ta rất yêu thích bài hát này nha. Hắn đứng dậy. Không tốt. Ngày thứ hai, Ta lật qua lật lại bản thông tập lệnh này, càng về sau đẳng cấp nhân vật càng cao. Yếp La, cấp 85, ma pháp băng hệ. Ma pháp độc tố vô hiệu, tiền thưởng 300 vạn. Ám chi huyết ma, cấp 138, ma pháp hệ phong, ma pháp hệ thủy vô hiệu, tiền thưởng 1.000 vạn. Huyết ma vương, cấp 160, ma pháp toàn năng, ma pháp hệ hỏa vô hiệu, tiền thưởng 2.000 vạn. Ta lật đến trang cuối cùng, bên trên ghi Trụy lạc ma, đẳng cấp không rõ, ma pháp toàn năng, toàn bộ ma pháp đều vô hiệu. Đặc điểm cực đẹp, cực độc, chân dung không rõ, tiền thưởng muốn bao nhiêu cũng được. Người có ý định săn quái trực tiếp cùng Minh Vương gặp mặt nói chuyện. Liên hệ địa chỉ XXX, số điện thoại XXX, cố vấn QQ XXX, thảo luận quần hào XXX, diễn đàn tương tự vân vân. Ta run rẩy một lúc, toàn bộ ma pháp đều vô hiệu sao? Té xỉu.